Chương 1146, Tiêu Diêu thất tử trận đầu, 1. Tại trấn nhà nhìn đám người một chút, chúng ta 10 người kết thành trận pháp uy lực vô địch, nhưng lại cần thời gian bày trận. Chỉ cần các ngươi vào bên trong vòng công kích, hấp dẫn Tề Minh đạo sư lực chú ý, đồng thời cam đoan sư huynh đệ chúng ta không bị thương, đối đãi chúng ta trận pháp kết thành, chính là chúng ta thắng lợi. Thơ Y Điếm đám người hai mặt nhìn nhau, nhất thời có chút do dự. Dù sao ai cũng không muốn làm chịu chết tiên phong. Chỉ là tại trấn nhân khẩu lưới như lò xo, nói chuyện rất có kích động tính, hắn một phen lưới rực rỡ liên hoa, phần lớn người liền bắt đầu ngao ngoe muốn động. Dù sao, chỉ cần đánh bại khảo hạch đạo sư, coi như không có lưu đến cuối cùng, không cách nào tiến vào thiền su viện, nhưng ngoài định mức thêm điểm số, liền đầy đủ bọn hắn tiến vào tinh thần học viện nội viện. Cuối cùng, phần lớn người đều gật đầu đồng ý tại trấn nhà trong mắt lóe lên một tia đắc ý, đắc chí vừa lòng vung tay lên, để đám người hướng chính giữa võ đài dựa sát vào. Kết quả, liếc mắt thoáng nhìn, lại phát hiện có 7 người chẳng những không có đi theo hắn tiến lên, ngược lại là ưu thai du thai ngồi ở bên bờ lôi đài nơi hẻo lánh. Lạc Vũ một con tiếp một con móc ra đùi gà, đại sư huynh, lục sư tỷ, tới tới tới, cái này đùi gà là ngũ sư huynh nướng đến, hương vị khá tốt. Nhìn xem say sưa ngon lành gặm đùi gà, phảng phất nơi này không phải lôi đài mà là tiệm cơm 7 người. Tại trấn nhà cao mày, đi ra phía trước. Mấy vị này đạo hữu, các ngươi ngàn dặm xa xôi tới tham gia tinh thần học viện khảo hạch, chẳng lẽ không muốn lấy thật tốt thành tích sao? Chúng ta 30 người mặc dù đến từ khác biệt môn phái, nhưng bây giờ lại là một cái chính thể, chỉ có đồng tâm hiệp lực, chân thành hợp tác, mới có thể lấy được thành tích tốt. Vân Nhược Hàn lộ ra một cái ôn hòa vừa vặn tiêu dung, khách khí nói, không cần, chúng ta sư huynh muội đều quen thuộc mình chiến đấu. Dù sao cuối cùng cho điểm, cũng là đạo sư căn cứ người biểu hiện tới. Chờ các ngươi đánh xong, chúng ta lại đi khiêu chiến không muộn. Tại trấn nhà sắc mặt lập tức trầm xuống, tất cả mọi người bởi vì trận này khảo hạch mà cố gắng, các ngươi lại nghỉ ở bên cạnh ngồi mát ăn bát vàng, các ngươi có phải hay không quá ích kỷ? Vân Nhược Hàn nhíu nhíu mày, đang muốn nói chuyện, Mộ Nhan cũng đã ngẩng đầu, tự tiếu phi tiếu nói. Ngồi mát ăn bát vàng QNZ dù sao cũng so một ít người lắc lư người khác đi làm kẻ chết thay, mình ngư ông đắc lợi tốt ra ngươi tại trấn gia thần biến sắc được cực kỳ khó coi. Chỉ là lời còn chưa nói hết, liền bị Lãnh Vũ Mạt đánh gãy, ngươi cái gì ngươi mau mau cút, các ngươi yêu tính kế thế nào, yêu đánh như thế nào, quấy rầy nữa lao nương ăn gà, đừng trách ta không khách khí. Tại trấn nhà khí giận sôi lên, còn muốn nói chuyện. Lại bị bên người sư đệ kéo một cái. Sư huynh, đừng để ý đến bọn hắn. Đám người này xem xét chính là tiểu môn phái tới đồ nhà quê, coi như gia nhập lại có thể có bao nhiêu chiến lược. Nói, hắn khinh miệt lườm Mộ Nhan bọn người một chút, bọn hắn có lẽ còn tưởng rằng, như rùa đen rút đầu đồng dạng trô nở ở một bên, chờ chúng ta đánh bại đạo sư, các nàng cũng có thể tiến thiên su học viện đâu à, liên khảo hạch bên trong muốn tính toán linh lực ba động cũng không biết. Một đám đồ đẩn. Tinh thần học viện khảo hạch có một cái ẩn hình quy định. Vô luận nội viện khảo hạch hình thức làm sao biến hóa, quy định này vẫn luôn chưa tư nở dê thay đổi, đó chính là lôi đài chung quanh sớm đã bày ra phụ trận, sẽ tự động tính toán mỗi người linh lực ba động. Vô luận đòn công kích này lực là đối đồng bạn vẫn là đối đạo sư. Cuối cùng linh lực ba động nếu là không đạt được yêu cầu, dù là trên lôi đài đứng ở cuối cùng, cũng giống vậy sẽ bị đào thải. Tại trấn nhà mấy người tức giận rời đi, lại không có người đi qua nở Mộ Nhan các nàng. Tấu chương xong.